Tên của đó hồng, chương 69, góc truyện audio.com. Giữa kinh chiều và kinh tối. Tác giả, Umberto Eco, kể tóm tắt những giờ dài hoang mang. Tôi thật khó tường thuật lại những gì đã xảy ra trong những giờ tiếp theo. Giữa kinh chiều và kinh tối. Thầy William vắng mặt, tôi lang thang quanh dãy chuồng ngựa, nhưng chẳng thấy có gì bất thường. Các người giữ ngựa dẫn thú về chuồng. Trời gió làm chúng bồn chồn. Ngoài ra, tất cả đều tĩnh lặng. Tôi bước vào nhà thờ. Mọi người đều đã vào chỗ. Nhưng tu viện trưởng để ý thấy Jorge vắng mặt. Cha khoát tay ra hiệu hoãn buổi lễ. Cha gọi Benno, phái huynh đi tìm già Jorge. Nhưng Benno không có mặt. Có người lên tiếng bảo. Có lẽ Benno đang dọn dẹp phòng thư tịch để đóng cửa buổi tối. Tu viện trưởng giận dữ bảo cha đã quyết định. Benno sẽ không đóng cửa nào cả, vì huynh ấy không biết cách. Aymaro đứng dậy nói, nếu đức cha đồng ý, con sẽ đi gọi huynh ấy. Không ai yêu cầu huynh làm điều gì cả. Tu viện trưởng cộc lốc gắt lên. Aymaro ngồi xuống chỗ của mình, không quên ném cho Pacificus một cái nhìn khó hiểu. Tu viện trưởng cho gọi Nicolas, lúc ấy không có mặt, có người nhắc cha rằng Nicolas đang sửa soạn bữa tối. Cha lộ cử chỉ giận lắm, tựa như không thích để mọi người thấy cha đang bồn chồn lo lắng. Cha hét, ta muốn Jorge có mặt ở đây. Tìm huynh ấy, con đi ngay. Cha ra lệnh cho thầy của các tu sinh. Một người khác báo cáo cha rằng Alinado cũng vắng mặt. Cha bảo, cha biết, huynh ấy không được khỏe. Tôi ngồi gần Peter và nghe huynh ấy nói với Ganzo xứ Nola ngồi bên cạnh. Bằng một thứ thổ ngữ miền Trung Ý mà tôi hiểu được phần nào. Tôi cũng nghĩ vậy, hôm nay, sau cuộc hội đàm, tu sĩ già đáng thương quẫn trí cả lên. Cha bề trên cư xử như con điếm ở Avignon. Các tu sinh đều hoang mang. Tâm hồn ngây thơ, nhạy cảm của họ cảm thấy một điều căng thẳng bao trùm khu hát kinh. Như tôi đang cảm thấy vậy. Tiếp sau đó là im lặng và bối rối kéo dài. Tu viện trưởng ra lệnh đọc vài bài vịnh, và cha chọn ba bài mà giáo luật không quy định cho đọc trong kinh chiều. Mọi người nhìn nhau, rồi bắt đầu cầu nguyện bằng giọng trầm trầm. Thầy của các tu sinh trở lại. Theo sau là Benno, huynh về chỗ, đầu cúi gầm, Jorge không có trong phòng thư tịch, cũng không ở phòng mình. Tu viện trưởng ra lệnh bắt đầu buổi lễ. Khi tan lễ, trước khi mọi người đi dùng buổi tối, tôi chạy đến gọi thầy William. Thầy ăn mặc chỉnh tề, đang nằm dài bất động trên giường. Thầy bảo không ngờ đã tối như vậy. Tôi kể tóm tắt những gì đã xảy ra. Thầy lắc đầu, ở cửa nhà ăn, chúng tôi trông thấy Nicolas, người mấy giờ trước đây đã cùng đi với Jorge. Thầy William hỏi huynh, già Jorge ban nãy có vào gặp tu viện trưởng ngay không? Nicolas bảo Jorge phải đợi một lúc lâu ở ngoài cửa, vì Alinado và Aymaro đang ở trong phòng. Sau khi Jorge được mời vào, già ở bên trong một lúc, trong khi Nicolas đợi bên ngoài, rồi Jorge đi ra và bảo Nicolas đi theo đến nhà thờ. Lúc ấy đã vắng ngắt, khoảng một giờ trước kinh chiều. Tu viện trưởng thấy chúng tôi nói chuyện với quản hầm bèn khiển trách. Sư huynh William, con vẫn còn điều tra à? Cha bảo thầy William đến bàn cùng ăn như thường lệ. Đối với dòng Benedict, sự hiếu khách là điều thiêng liêng. Bữa tối yên lặng hơn mọi ngày. Và rất buồn, tu viện trưởng ăn uống thờ ơ, đầu óc ám ảnh bởi những suy nghĩ nặng nề. Đến cuối bữa, cha hối các tu sĩ đi dự kinh tối. Alinado và Jorge vẫn vắng mặt, các tu sĩ chỉ vào chỗ trống của tu sĩ mù và xì xào với nhau. Khi tan lễ, tu viện trưởng yêu cầu mọi người đọc một bài kinh đặc biệt vì sức khỏe của Jorge xứ Burgos. Không rõ cha muốn nói sức khỏe thể chất hay sức khỏe vĩnh cửu. Mọi người đều hiểu một tai họa mới sắp đổ xuống đầu cộng đồng. Đoạn tu viện trưởng lệnh cho mỗi tu sĩ phải về nhanh phòng mình sớm hơn lệ thường. Cha ra lệnh, không một ai, cha nhấn mạnh những từ không một ai, được đi lại bên ngoài khu nhà nghỉ. Các tu sinh hoảng sợ là những người đầu tiên rời gót. Họ sụp mũ xuống mặt, đầu cúi thấp, không dám nói chuyện trao đổi. Huých hó, cười đùa, hay giỡn ngầm với nhau như thường bữa. Khi các tu sĩ nối nhau đi ra, tôi nhẹ nhàng nhập vào hàng. Đằng sau nhóm mà bây giờ tôi đặc tả là nhóm tu sĩ Ý Pacificus thầm thì với Aimaro. Huynh có tin thực là cha bề trên không biết Jorge ở đâu không? Aimaro đáp, cha có thể biết, và hiểu rằng từ nơi lão Jorge đang có mặt hiện nay. Lão sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Có lẽ lão già đòi hỏi quá nhiều, và cha bề trên không cần lão nữa. Khi thầy trò tôi giả vờ đi về khu hành hương, chúng tôi thoáng thấy tu viện trưởng quay lại đại dinh, qua cánh cửa nhà ăn, lúc ấy còn đang mở ngỏ. Thầy William bảo nên đợi một lát, khi toàn khu vực đã vắng bóng người, thầy bảo tôi bám theo cha. Chúng tôi vội băng qua khoảng trống và đi vào giáo đường. Cách chương.